Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây chỉ là đóng kịch mà thôi. Đúng như anh ta nói, chỉ là một vở kịch. Nhưng mà vở kịch này đến khi nào mới có thể kết thúc đây? Chụp ảnh cưới kỳ thật là một chuyện mệt chết đi được. Nào là thay đồ, đổi cảnh, rồi còn phải diễn đủ các loại tư thế nữa chứ. Cơm trưa cũng giải quyết ngay trong studio. Ăn cơm xong, nhân viên công tác dẫn hai người đến bến cảng để ra khơi. Trước tiên là đứng ngồi trên du thuyền đã thuê, chụp ảnh cưới trong ánh chiều buông xuống. Bây giờ đã là tháng 8, nên thời tiết rất nóng. Tạ Vãn Tình cứ phải liên tục giậm thêm phấn. Có vài lần muốn bảo họ dừng lại, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh te của cô học văn kia thì lại không dám giữ suy nghĩ này trong đầu. Giống như anh ta đã nói, đã diễn thì phải diễn cho chót, cho nên cô mới phối hợp với anh ta ăn ý như vậy. Mà đến khi trời chiều tắt nắng, thuyền mới quay về bến cảng. Tạ Vãn Tình lúc này đã mệt muốn chết rồi, nên viện lý do phải về nhà để từ chối không đến studio chọn ảnh chụp. Leo lên con xe Hummer của Cố Học Văn, cô liền ngồi phịch lên ghế bất động. Muốn ăn cái gì không? Cố Học Văn ngồi lên xe nhưng không khởi động máy. Nhìn thấy mặt Tạ Vãn Tình vẫn còn chưa tẩy trang, vẻ xinh đẹp của cô hôm nay hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của anh. Cô ở trước mặt anh lúc nào cũng dương nanh múa vuốt như một con chú mèo con. Lần đầu tiên anh mới biết cô cũng có cái dáng vẻ xinh đẹp cao sang như thế. Thì ra trang điểm có thể biến phụ nữ thành một con người hoàn toàn khác đến thế. Đưa tôi về nhà đi, Tạ Vãn Tình cất tiếng, cắt đứt lòng suy nghĩ của anh. Anh lúc này mới phát hiện mình lại bởi vì Tạ Vãn Tình mà thất thần. Tạ Vãn Tình vẻ mặt thờ ơ, giọng nói còn mang theo một tia tự diễu. Nhìn mặt anh là tôi mắc ói. Cố Học Văn vì lời này của cô mà mặt biến sắc, quay qua nhìn sườn mặt Tạ Vãn Tình một lúc lâu, rồi mới quay đầu lái xe đi. Lúc xe khởi động, Tạ Vãn Tình nhắm mắt lại chợp mắt một lát, không muốn nhìn anh nữa. Hôm nay phải nhìn đến cả một ngày, cô nhìn đến phát ngán rồi. Cố Học Văn lái xe không nhanh lắm, Tạ Vãn Tình nhắm mắt lại, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc xe đến một tiểu khu rất nổi tiếng ở thành phố C thì dừng lại. Hai năm trước, lúc anh vừa tới thành phố C, cùng các đồng đội khác sống chung trong một cái ký túc xá. Sau đó Trần Tịnh Như ghé thăm qua ký túc xá, cứ kêu là điều kiện quá kém. Vừa vặn bà lại quen với một cô buôn bán bất động sản, tính toán lên, xuống, cảm thấy cũng không đắt, nên không thèm để ý đến việc Học Văn phản đối mà lập tức mua ngay căn hộ này. Dừng xe lại, Cố Học Văn nhìn thấy Tạ Vãn Tình đang ngồi trên ghế ngủ, muốn gọi cô dậy. Ngay khi tay vừa đụng tới hai má cô thì cô đột nhiên thức giấc. Tạ Vãn Tình mở to mắt lại nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Cố Học Văn, theo phản xạ mà giật mình, cơ thể muốn lùi về phía sau nhưng lại không thể lùi được. Anh muốn làm cái gì? Cô dậy rồi sao? Cố Học Văn rụt tay lại, mới muốn nói cái gì đó đã bị Tạ Vãn Tình đột nhiên phát hiện. Nơi này căn bản không phải là nhà của cô. Đây là đâu? Cố Học Văn, anh lại muốn làm cái gì vậy hả? Lên tiếng xong, Tạ Vãn Tình cũng không chờ anh trả lời, hung hăng đẩy mạnh cửa xe rồi bước xuống, chạy thật nhanh về phía trước. Cố Học Văn hơi nhíu mày lại xuống xe, lập tức đuổi theo hướng cô bỏ chạy. Anh càng đuổi, Tạ Vãn Tình càng chạy nhanh hơn, vì đã sẽ chạy ra khỏi tiểu khu. Nhưng mà cô lại quên hôm nay mình mang giày cao gót, bởi vì chạy nhanh quá mà không cẩn thận trẹo chân một cái, cả người lao đảo ra trước. Tạ Vãn Tình khẽ kêu, nhưng không có cách nào ngăn khỏi mình ngã sấp xuống. Hai tay chống đất, một cơn đau kịch liệt từ lòng bàn tay truyền đến. Với nhấc tay lên đã thấy cả bàn tay đều bị chảy chuộng. Ui da, đau quá đi. Trời ạ, cô đúng là xui muốn chết. Đi đứng lên tiếp tục đi, thì ở mắt cá chân cũng thấy đau buốt, cơ thể mềm nhũn ra, cả người lại lập tức đổ về phía trước. Nhưng lúc này Cố Học Văn đã chạy đến kịp thời bế cô đứng lên. Cô cả kinh, rồi nhanh chóng ngọng ngoậy đứng lên. Anh buông ra, Cố Học Văn, anh là đồ khốn kiếp. Im đi. Cố Học Văn nhìn thấy bàn tay cô bị thương, trong mắt hiện lên tia giận dữ. Em còn kêu nữa, có tin là tôi sẽ hôn em ngay ở đây hay không? Anh... Tạ Vãn Tình không la nữa, cơ thể run rẩy, muốn trốn cũng không có trốn. Cố Học Văn cứ ôm cô nhẹ nhàng, không bước nhanh vào một căn trọ. Tạ Vãn Tình rất sợ, trừng mắt nhìn khuôn mặt âm trầm của Cố Học Văn. Cho dù bàn tay đang đau, cũng không ngừng dãy giụa. Dãy giụa đến mức hình như đã quên mất lời cảnh báo vừa rồi của anh, lại không ngừng la lối. Cố Học Văn, anh buông ra, anh là đồ khốn nạn. Tôi không cần anh hôn, anh muốn đem tôi đi đâu, anh buông tôi ra. Anh có nghe thấy hay không, anh buông ra. Cố Học Văn không có động tĩnh gì, chỉ ôm cô vào trong thang máy, một tay ấn nút lên tầng. Cố Học Văn, anh buông ra. Tạ Vãn Tình không để ý tới bàn tay bị đau, không ngừng đấm vào ngực anh. Tác dụng của mấy cú đấm chẳng thấy đâu, chỉ có thay cô là càng thêm đau nhức. Mặc kệ cô dễ dụa đánh đấm như thế nào, vẫn bị Cố Học Văn đem vào trong phòng. Anh đặt cô lên sofa, sau đó đi tìm tủ thuốc. Lên mắt nhìn thấy Tả Phán Tỉnh muốn đứng lên, anh không chút nghĩ ngợi vươn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.